các tỳ kheo này không thể có được vậy. Cũng như trong đàn dê lớn, có một con dê rời đàn, thấy đống phân lớn. Con dê này ăn phân no rồi, quay lại trong đàn dê, liền tự cống cao: ta có được ăn ngon, bầy dê này không thể ăn được. Ở đây cũng như vậy, nếu có một người được lợi dưỡng, y phục, giường chiếu, ngoạ cụ, thuốc men chữa bệnh, khởi các loạn tưởng, sanh tâm nhiễm trước, liền đối với các tỳ kheo mà tự cống cao: ta có được cúng dường, các tỳ kheo này không được cúng dường. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học như sư tử chúa, chớ như con dê. Các tỳ kheo, hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: nếu có chúng sanh biết báo đáp, người này đáng kính, ân nhỏ còn không quên huống chi ân lớn. Cho dù người đó cách chốn này ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần mà không là xa, cũng như gần ta không khác. Vì sao vậy? Tỳ kheo nên biết, vì ta thường khen ngợi người biết báo đáp. Có những chúng sanh không biết báo đáp, ân lớn còn quên huống chi ân nhỏ. Kẻ đó chẳng gần ta, ta chẳng gần kẻ đó. Giả sử Khoát Tăng và Lê hầu hạ bên ta, kẻ này cũng như xa. Vì sao vậy? Ta không bao giờ nói về người không báo đáp. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy nhớ báo đáp, chớ học không báo đáp. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: nếu có người lười biếng gieo trồng hành vi bất thiện, có sự tổn hại trong các sự. Nếu có người siêng năng không lười biếng, người này tối diệu, có tăng ích trong các thiện pháp. Vì sao vậy? Bồ Tát Di Lặc trải qua 30 kiếp mới thành Phật chí chân, đẳng chánh giác. Ta nhờ tâm dũng mãnh, sức tinh tấn nên khiến Di Lặc ở sau. Hằng sa các Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác thời quá khứ đều do dũng mãnh mà được thành Phật. Do phương tiện này nên biết lười biếng là khổ, tạo các hành ác, có tổn hại trong các sự. Nếu có tâm dũng mãnh, tinh tấn mạnh, có tăng ích trong các công đức thiện. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy niệm tinh tấn, chớ có lười biếng. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: tỳ kheo A Lan Giả, nên tu hành hai pháp. Hai pháp gì? Đó là chỉ và quán. Nếu tỳ kheo A Lan Giả đắc tịch tỉnh, tịch diệt, tỉnh chỉ, thì thành tựu giới luật, không mất oai nghi, không phạm cấm hạnh, tạo các công đức. Nếu tỳ kheo A Lan Giả lại được quán rồi, liền quán và biết như thật rằng đây là khổ. Quán biết như thật rằng đây là khổ tập, khổ diệt, khổ đào xuất yếu. Người đó quán như vậy rồi, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu, bèn được trí giải thoát. Biết như thật rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Chư Như Lai chí chơn, chánh đẳng giác thời quá khứ, nhờ hai pháp này mà được thành tựu. Vì sao vậy? như khi Bồ Tát ngồi tại cây Thọ Dương, trước tiên tư duy pháp chỉ và quán này. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát đã đắc chỉ rồi, bèn có thể hàng phục được các ma quán. Nếu Bồ Tát đạt được quán rồi, ngay sau đó liền đạt được ba đặc trí thành vô thượng chí chân đẳng chánh giác. Cho nên, này các tỳ kheo, tỳ kheo A Lan Giả nên tìm cầu phương tiện hành hai pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: Tỳ kheo A Lan Giả, sống ở nơi nhàn tĩnh, không sống trong chúng, thì thường phải cung kính, phát tâm hoan hỷ. Nếu tỳ kheo A Lan Giả sống ở nơi nhàn tĩnh mà không có cung kính, không phát tâm hoan hỷ, thì dù ở trong chúng cũng bị người chỉ trích rằng vị ấy không biết pháp của A Lan Giả. Sao gọi là tỳ kheo A Lan Giả mà không có tâm cung kính, không phát hoan hỷ? Lại nữa, tỳ kheo A Lan Giả sống ở nơi nhàn tĩnh, không ở trong chúng, thì thường phải tinh tấn, chớ có lười biếng, phải hiểu rõ yếu chỉ các pháp. Nếu tỳ kheo A Lan Giả nào ở nơi nhàn tĩnh mà có tâm lười biếng tạo các hành ác, kẻ đó ở trong chúng bị người chỉ trích. Tỳ kheo A Lan Giả này lười biếng không có tinh tấn, cho nên này tỳ kheo A Lan Giả ở nơi nhàn tĩnh, không ở trong chúng, thường phải quyết chí phát tâm hoan hỷ, chớ có lười biếng và không có cung kính, niệm tưởng hành tinh tấn, ý không thay đổi sẽ thành tựu đầy đủ trong các thiện pháp. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: Có hai hạng người không thể khéo thuyết pháp ngữ. Hai hạng gì? Thuyết gì tính cho người không có tính? Việc này thật khó. Thuyết gì thí cho người tham lam keo kiết? Đây cũng thật khó. Lại nữa, tỳ kheo, thuyết gì tính cho người không có tính? Họ liền nổi sân duế, khởi tâm gây tổn hại. Cũng như chó dữ thêm mũi lại bị thương, càng trở nên hung dữ. Các tỳ kheo, đây cũng như vậy, thuyết gì tính cho người không có tính? Họ liền nổi sân duế, khởi tâm gây tổn hại. Lại tỳ kheo, thuyết gì thí cho người tham lam keo kiết? Họ liền sanh sân duế, khởi tâm gây tổn hại. Cũng như ung nhọt chưa mùi, lại bị dao cắt, đau không chịu nổi. Đây cũng như vậy, thuyết gì thí cho người tham lam keo kiết? Họ liền sanh sân duế, khởi tâm gây tổn hại. Này tỳ kheo, đó gọi là có hai hạng người này khó thuyết pháp cho họ. Lại nữa tỳ kheo, có hai hạng người dễ thuyết pháp cho nghe. Sao gọi là hai? Thuyết tính cho người có tính, thuyết thí cho người không tham lam keo kiếp. Này tỳ kheo, nếu thuyết tính cho người có tính, họ liền hoan hỷ, ý không hối tiếc. Như người mắc bệnh, nói cho thuốc trừ bệnh liền được bình phục. Đây cũng như vậy, thuyết tính cho người có tính, họ liền hoan hỷ, tâm không thay đổi. Nếu lại thuyết thí cho người không tham lam keo kiếp, họ liền hoan hỷ, tâm không có tiếc. Cũng như có trai, gái, xinh đẹp, thích tắm rửa mặt mày, tay chân, rồi lại có người mang hoa đẹp đến cho để tăng trưởng nhan sắc, lại đem y phục, trang sức tốt đẹp tặng những người đó. Họ được vậy rồi, lòng càng hoan hỷ. Đây cũng như vậy, thuyết thí cho người không tham lam keo kiếp, họ liền được hoan hỷ, không có tâm tiếc. Này tỳ kheo, Đó gọi là có hai hạng người này dễ thuyết pháp cho. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học có tính, hãy học bố thí, chớ có sang tham. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai pháp mà người phàm phu bố thí đến thì được công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị Cam Lồ, đến chỗ Vô Di. Hai pháp ấy là gì? Cúng dường cha và mẹ. Đó là hai hạng người mà nếu cúng dường đến thì được công đức lớn, thành quả báo lớn. Lại nữa, cúng dường một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, được công đức lớn, được quả báo lớn, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Di. Cho nên các tỳ kheo thường niệm hiếu thuận cúng dường cha mẹ. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai người không thể báo ơn hết được, mà hãy khuyên làm điều thiện. Hai người đó là ai? Đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu có người vai trái dắt cha, vai phải dắt mẹ, trải qua ngàn vạn năm, lo áo quần, cơm nước, giường nệm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, đại tiện, tiểu tiện ngay ở trên vai, vẫn chưa thể báo ơn hết được. Tỳ kheo nên biết, cha mẹ ân trọng, bồng bế, nuôi dưỡng, tùy lúc giữ gìn, không lỡ thời tiết, xem như mặt trời mặt trăng. Do phương tiện này mà biết ân này khó báo đáp. Cho nên, này các tỳ kheo phải cúng dường cha mẹ, thường phải hiếu thuận, không lỡ thời tiết. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 12. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Bàn Đặc bảo người em là Châu Lợi Bàn Đặc, nếu ngươi không thể học thuộc giới, hãy trở về làm bạch y. Khi đó Châu Lợi Bằng Đặc nghe những lời này, liền đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, đứng ở ngoài cửa mà rơi lệ. Bấy giờ Thế Tôn bằng thiên nhãn thanh tịnh quán thấy tỳ kheo Châu Lợi Bằng Đặc này đứng ở ngoài cửa than khóc không xiết. Thế Tôn từ trong tịnh thất đi ra, tự như kinh hành, đến ngoài cửa Tinh Xá Kỳ Hoàng, rồi hỏi Châu Lợi Bằng Đặc: Tỳ kheo, vì sao ở đây than khóc? Châu Lợi Bằng Đặc đáp: Bạch Thế Tôn, con bị anh xua đuổi, nếu con không học thuộc giới được thì trở về làm bạch y, không nên sống ở đây, cho nên con than khóc. Thế Tôn bảo: Tỳ kheo, chớ ôm lòng lo sợ, ta thành vô thượng đẳng chánh giác, không phải do Bằng Đặc anh của ngươi mà đắc đạo. Bây giờ, Đức Thế Tôn cầm tay dẫn Châu Lợi Bằng Đặc về tịnh thất, chỉ chỗ bảo ngồi. Thế Tôn lại dạy cầm chổi quét: Ngươi đọc thuộc từ này, nó là từ gì? Thì Châu Lợi Bằng Đặc học được từ quét, lại quên từ chổi. Nếu học thuộc được từ chổi, lại quên từ quét, Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc tụng hai từ chổi quét này qua mấy ngày. Song cái chổi quét này là để trừ sạch bụi bẩn. Châu Lợi Bằng Đặc lại nghĩ như vậy: Trừ là gì? Bẩn là gì? Bẩn là tro, đất, ngói, đá. Trừ là làm cho sạch. Lại nghĩ như vậy: Thế Tôn vì sao đem việc này dạy cho ta? Nay ta phải tư duy nghĩa này. Vì tư duy nghĩa này, lại nghĩ như vậy: Nay trên thân ta cũng có bụi bẩn, ta tự ví dụ, sao là trừ, sao là bẩn. Ông lại nghĩ thầm, dính kết là bẩn, trí huệ là trừ. Nay ta có thể dùng chổi trí huệ quét dính kết này. Rồi tôn giả Châu Lợi bằng đặt tư duy năm thủ quẩn là thành, là hoại. Cái gọi là sắc này, sắc tập, sắc diệt. Cái gọi là thọ, tưởng, hành, thức này là thành, là bại. Sau khi tư duy năm thủ quẩn này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát hữu lậu, vô minh lậu, đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, biết như thật rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, lại không còn tái sinh đời sau nữa, biết chúng như thật. Tôn giả Châu Lợi bàn đặt thành A-la-hán. Sau khi thành A-la-hán, tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên bạch Thế Tôn: Này con đã có trí, nay đã có huệ, nay con đã hiểu được chổi quét. Thế Tôn bảo: Tỳ kheo, hiểu nó thế nào? Châu Lợi bàn đặt đáp: Trừ là huệ, bẩn là dính kết. Thế Tôn nói: Lành thay tỳ kheo, như những lời ngươi nói, trừ là huệ, bẩn là dính kết. Bây giờ tôn giả Châu Lợi bằng đặt hướng về Thế Tôn mà nói kệ này: Nay đã tụng thuộc đủ, như lời Phật đã dạy, trí huệ hay trừ kết không do hạnh nào khác. Đức Thế Tôn bảo: Tỳ kheo, như những lời ngươi nói chỉ bằng trí huệ chứ không do cái khác. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 13. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có hai pháp này không thể mong đợi, cũng không đáng yêu thích, bị người đời dứt bỏ. Hai pháp gì? Oán ghét gặp nhau. Điều này không thể mong đợi, cũng không đáng yêu thích, bị người đời dứt bỏ. Ân ái biệt ly, không thể mong đợi, cũng không đủ để yêu mến, bị người đời dứt bỏ. Này tỳ kheo, đó gọi là có hai pháp này bị người đời không ưa, không đáng mong đợi. Tỳ kheo, lại có hai pháp không bị người đời bỏ. Hai pháp gì? Oán ghét xa lìa, được người đời ưa thích. Ân ái hợp một chỗ, rất đáng yêu mến, được người đời ưa thích. Này tỳ kheo, đó gọi là có hai pháp này được người đời ưa thích. Này ta nói oán ghét gặp nhau, ân ái xa lìa này, lại nói oán ghét xa lìa, ân ái gặp nhau, là có nghĩa gì, có duyên gì? Tỳ kheo đáp: Thế Tôn là chủ của các pháp, cúi mong Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng. Các tỳ kheo nghe xong sẽ cùng phụng hành. Thế Tôn bảo: Lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt nói rõ cho các ngươi. Này các tỳ kheo, hai pháp này do ái mà khởi, do ái mà sanh, do ái mà thành, do ái xuất hiện, phải học đoạn trừ ái này, đừng để phát sanh. Các tỳ kheo, hãy học tập các điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành.